Rể quý trời cho, chương 966, kế hoạch thích sát, góc truyện audio.com, bộ tổng chỉ huy Bắc Cảnh, trong phòng của Phương Tôn. Lâm Thanh Diện lúc này đang ngồi trên ghế gỗ trong phòng của Phương Tôn. Đánh giá bố trí bên trong căn phòng này, thiết kế trong phòng rất đơn giản, ngoại trừ một chiếc giường, một cái bàn, hai cái ghế ra thì còn có một cái tủ kính, bên trong để những thư tịch và hồ sơ. Ngoại trừ mấy cái này thì không còn gì khác nữa. Sau cuộc so tài giữa Thần Long Vệ và quân đoàn Nanh Sói, danh tiếng của Thần Long Vệ trong bộ đội của Bắc Cảnh lại lan truyền dữ dội. Từ chiến tích 0-1 bàn thắng của quân đoàn Nanh Sói đã biết, Thần Long Vệ đã ngồi vững trên vị trí thần quân số 1 của nước C. Sau này không ai dám động vào dễ dàng nữa. Trừ phi Lâm Thanh Diện đi huấn luyện cho quân đoàn Nanh Sói một khoảng thời gian. Cái tên Lâm Thanh Diện cũng vì lần so tài này mà trở thành chủ đề bàn tán trong quân đội Bắc Cảnh. Tất cả mọi người đều coi Lâm Thanh Diện như tấm gương. Muốn sau này nhất định phải trở thành nhân vật như Lâm Thanh Diện. Sau cuộc so tài giữa hai quân không bao lâu, Phương Tôn liền điều Lâm Thanh Diện đến bộ tổng chỉ huy. Bây giờ sự huấn luyện của Thần Long Vệ đã bước vào quỹ đạo. Sau này bọn họ chỉ cần huấn luyện theo kế hoạch của Lâm Thanh Diện thì sẽ ngày càng cường đại. Đám người trong Thần Long Vệ đương nhiên đều không nỡ xa Lâm Thanh Diện. Đặc biệt là Trác Nhã, nhưng Lâm Thanh Diện không thể làm tổng quản giáo cả đời được. Cho nên chia tay là điều chắc chắn. Trác Nhã vốn muốn xin được tiếp tục làm chỉ đạo viên của Lâm Thanh Diện. Muốn theo Lâm Thanh Diện, nhưng Lâm Thanh Diện vì để tránh sau này lại xảy ra phiền phức gì đó nữa, nên bảo Phương Tôn từ chối sự xin xỏ của Trác Nhã. Thành tích của Thần Long Vệ, Phương Tôn khá hài lòng, cho nên đặc biệt tổ chức một bữa tiệc cho Lâm Thanh Diện. Định giới thiệu những lão đại trong các phương diện ở Bắc Cảnh quen biết với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hôm nay đến đây chính là để tham gia bữa tiệc này. Phương Tôn lúc này cho Lâm Thanh Diện xong, ông ta ngồi trên chiếc ghế còn lại. Lần này cậu đã trở thành người Long Vệ tuy lớn, nhưng vẫn có không ít người cảm thấy cậu quá trẻ, khó đảm nhiệm vai trò lớn. Thậm chí còn có người hoài nghi thực lực của cậu, nói cậu nịnh hót tôi nên mới có địa vị hiện tại. Đợi lát nữa đến bữa tiệc, cậu chắc sẽ gặp những người này. Người trong quân đội trước giờ thô tục, nói chuyện không kiêng dè gì. Đến lúc đó cậu khoan dung một chút. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, ông Phương yên tâm đi. Trước đây khi tôi ở rể đã sớm rèn luyện được tâm tính rồi. Phương Tôn nghe xong, cũng cười lên, nghĩ nghĩ cũng thật khiến người ta cảm khái. Ban đầu tôi chỉ là thấy cậu có chút đặc biệt, không giống người bình thường. Cảm thấy chết như vậy có chút đáng tiếc, cho nên mới ra tay tương cứu. Bất luận thế nào cũng không như bây giờ. Xem ra cái quyết định ban đầu đó của tôi thật sự là vô cùng chính xác. Phương Tôn cười nói, trên mặt Lâm Thanh Diện cũng lộ ra một tia cảm khái. Mở miệng nói, điều này quả thực phải cảm ơn sự tương cứu của ông Phương trước đây. Nếu không thì chỉ e tôi đã xuống suối vàng rồi. Làm sao có thể có những chuyện sau này chứ? Phương Tôn lắc đầu, nói, đây như ban đầu người tôi cứu là một phế vật thì bây giờ cậu cũng sẽ không ngồi ở đây nói chuyện với tôi. Lâm Thanh Diện cười cười, không nói gì nữa, hai người tiếp đó lại trò chuyện một hồi. Sau khi uống trà xong, Phương Tôn nhìn thời gian một cái, nói, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta ra ngoài đi. Lâm Thanh Diện gật gật đầu. Sau đó theo Phương Tôn đi ra bên ngoài, cùng lúc sĩ binh đang tuần tra ở một sườn núi, trên người bọn họ mang theo thiết bị tinh vi, một khi nước xa có người muốn lẻn vào nước C thiết bị đều sẽ phát ra cảnh báo. Bọn họ vừa đi qua cái sườn núi này, thì có 5 bóng ảnh xuất hiện trên sườn núi. 5 người này có thân hình cao lớn, cơ thịt nổi trội, có đặc trưng cơ thể mà người nước xa có, lúc này sáng nhàn nhạt. Nếu như Lâm Thanh Diện ở đây, sẽ phát hiện ra trên người 5 người này đều phát ra khí tức của cao thủ hóa cảnh. Ánh sáng trên người bọn họ được hình thành bởi sức mạnh trong cơ thể bao bọc lên cơ thể bọn họ. bọn họ dùng cách bày để tránh đi sự tra dò của thiết bị. Người nước xa nếu như dùng vũ khí khoa học kỹ thuật để đối phó nước C. Nước C chắc chắn có thể phát hiện ngay. Nhưng cảnh, thì với thủ đoạn của quân đội nước C, muốn tra ra vẫn là chuyện tương đối khó. Thủ quả nhiên không giống bình thường. Thật sự có thể tránh được sự tra dò của người nước C, một người nước xa mở miệng nói. Thủ đoạn của cao nhân đương nhiên là không có vấn đề gì. Chúng ta dựa vào người đó mà có được mấy sức mạnh này thì phải lợi dụng cho tốt. Nhiệm vụ hành thích thống soái nước C lần này tuyệt đối không được thất bại. Người dẫn đầu 5 người dùng trưởng của hành động thích sát lần này. Tên là Maxim, đội trưởng, vì bây giờ chúng ta đã sở hữu sức mạnh siêu phàm. Nhưng người mà chúng ta phải thích sát dù gì cũng là thống soái của nước C, phòng vệ bên cạnh ông ta chắc chắn là rất nghiêm ngặt. Dựa vào 5 người chúng ta, thật sự có thể thích sát thống soái nước C ư, một người mở miệng hỏi một câu. Maxim quay đầu, C quả thực rất cường đại, nếu như thật sự phát động chiến tranh. Chúng ta chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Hơn nữa trong quá khứ, bọn họ có vô cùng nhiều thủ vệ có thực lực cường đại. Đi thích sát như chúng ta rõ ràng chính là đi hiến xác. Nhưng bây giờ đã khác, chúng ta có được sự giúp đỡ của vị cao nhân thần bí đó. Người đó khiến chúng ta có được cường giả giống chúng ta. Nhưng bọn họ đều ẩn ở trong dân gian, căn bản sẽ không xuất hiện trong quân đội. Sức mạnh của một người trong chúng ta đã đủ để đối chọi với một đội quân quy mô không nhỏ rồi. Hơn nữa bây giờ 5 người chúng ta cùng hành động, sự phá hoại có thể tạo thành là không thể nào tưởng tượng được. Bên cạnh thống soái nước C chắc chắn không có cường hội tiếp cận ông ta. Muốn giết chết ông ta cũng chẳng qua chỉ dễ như trở bàn tay thôi. 4 người còn lại nghe thấy lời của đội trưởng, lập tức tán đồng mà gật đầu. Các người nói xem vị cao thủ thần bí đó rốt cuộc có thân phận gì? Người đó rõ ràng có khuôn mặt của người nước C, còn có sức mạnh cường đại như vậy. Nhưng người đó lại chọn đến giúp nước xa rốt cuộc là gì chứ? Có một người mang theo nghi hoặc mà hỏi một câu. Tôi nghe nói là vị cao nhân thần bí đó muốn có được một thứ gì đó của nước C, nhưng bên đó có sự tồn tại cường đại bảo vệ. Người đó muốn khơi dậy chiến tranh, để cho lớp bảo vệ của nước C bận rộn, cho nên mới chọn giúp chúng ta. Người khác nói, Maxim chừng bọn họ một cái, nói, nhanh chóng đến chỗ của thống soái nước C, lần nhiệm vụ này chỉ được thành công. Không được thất bại, mấy người đều gật đầu, sau đó nhanh chóng đi về hướng bộ tổng chỉ huy của Bắc Cảnh dưới sự dẫn dắt của Maxim. Không bao lâu đã biến mất trên đường biên giới. Cách chương.